Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, ái tâm bữa sáng. Tần Phi ban đêm trở lại ký túc xá, vừa mở cửa ra, phát hiện Ngô Tĩnh cùng Lục Uyển Nhi còn có Tăng Tử Ngưu đều tại lớp học ngồi trò chuyện ngay. Trên bàn còn bày rất nhiều các nàng muốn ăn lại không sợ ăn béo đồ ăn vặt. Ngoạ tào, tình huống như thế nào? Đêm nay như thế người đủ. Tần Phi ra vẻ kinh ngạc, kỳ thật nội tâm hào không gợn sóng. Kể từ khi biết Tăng Tử Ngưu cùng với Ngô Tĩnh về sau, hai nhà người lui tới vậy càng thêm mật thiết. Chúng ta tới cho ngươi chúc mừng. Vui vẻ đi, chúng ta có thể đợi ngươi một hồi lâu. Ngô Tĩnh ăn một cái bánh kẹo vừa nói chuyện. Ha ha, có đúng không? Đừng cho là ta không biết. Ngươi khẳng định không phải tới tìm ta. Ngưu ca ngươi nói đúng không? Tần Phi buông xuống túi sách vậy ngồi xuống. Điều khiển một câu. Tần Phi, cái này ta vẫn là đến nói một lời công đạo. Ngô Tĩnh khả năng có cái khác tư tâm, nhưng ta tuyệt đối là đến cấp ngươi chúc mừng. Lục Uyển Nhi nói chuyện vẫn là rất tốt cười. Tần Phi vẫn cảm thấy nữ nhân này rất thú vị. Có đúng không Lục Uyển Nhi đồng học? Hiện tại máy giặt bên cạnh hai đại thùng quần áo là ngươi đi. Ngươi đến giặt quần áo đừng cho là ta không biết. Tần Phi liếc nàng một cái. Từ khi Tần Phi cùng Tăng Tử Ngưu vì lười biếng mua một đài máy giặt, hai nữ nhân này vậy thường xuyên đến cọ sát. Hẹp hòi, đỉnh cho thêm các ngươi một chút tiền điện thôi. Lục Uyển Nhi xấu hổ nói ra. Tiền điện coi như xong. Nhưng ngươi vậy hơi giảng cứu một điểm a. Đem nội y bít tất bỏ vào tẩy coi như xong. Nhưng là mẹ nó còn đem ngươi giày cho bỏ vào. Tốt như vậy sao? Tần Phi vậy mà phát hiện cô bé này so với chính mình còn muốn hổ. Ngô Tĩnh vậy là như thế này a. Ngươi tại sao không nói hắn? Tần Phi ngươi quá bất công a. Lục Uyển Nhi bắt đầu dựa vào lý lẽ biện luận. Ngạch, cái này không giống nhau a. Ngô Tĩnh làm sao cũng là chúng ta Ngưu ca người. Cho nên cái này máy giặt có nàng một bộ phận. Nàng có thể tùy ý sử dụng. Ý gì? Lục Uyển Nhi mặc dù cùng Ngô Tĩnh ở cùng một chỗ, nhưng là nàng thần kinh không ổn định. Căn bản không có lưu ý đến Ngô Tĩnh cùng tại Tăng Tử Ngưu tại yêu đương. Ui ui ui, Tần Phi ngươi có thể chớ nói lung tung. Cẩn thận ta đánh ngươi a. Ngô Tĩnh tranh thủ thời gian phủ nhận. Đúng a, Tần Phi, chớ nói nhảm. Ta cùng Ngô Tĩnh không có gì a. Tăng Tử Ngưu bất đắc dĩ nở nụ cười. Rốt cục vậy mở miệng. Ngưu ca, ngươi thẳng thắn đi. Đến trường kỳ nghỉ cái kia một đêm bên trên, ta có thể là biết ngươi đi nơi nào. Tần Phi nhìn lấy bọn hắn nói ra. A, không thể nào. Ngô Tĩnh ngươi ẩn tàng đủ sâu. Trách không được đâu. Đêm hôm đó, còn có buổi sáng hôm đó, còn có cái kia giữa trưa. Lục Uyển Nhi một mực kinh hô. Hồi ức đại lục soát. Khụ khụ khụ, các ngươi đang nói cái gì a? Ta cũng không biết. Ngô Tĩnh hốt hoảng ăn cái gì. Mặt đỏ dần. Ngưu ca thẳng thắn sẽ khoan hồng. Tần Phi cầm lấy một khối trái bưởi có chút hăng hái bắt đầu ăn. Nói sao? Tăng Tử Ngưu quay đầu hỏi một câu Ngô Tĩnh. Ngạch, tùy ngươi a. Ngô Tĩnh rốt cục có cái nữ sinh dạng. Ngược lại ở trên ghế salon. Xấu hổ dùng cái gối che mình mặt. Là, chúng ta là yêu đương. Cứ như vậy. Tăng Tử Ngưu vậy không dây dưa dài dòng. Làm việc quang minh lỗi lạc. Chúc mừng chúc mừng. Tần Phi ôm quyền chúc mừng. Tăng Tử Ngưu đồng học. Ngươi cái này văn án khá quen a. Với ai học? Không phải hoa ngữ giới âm nhạc cự tinh đi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn nói. Là. Chúng ta là có một đứa bé đâu. Lục Uyển Nhi có đôi khi. Thật cố gắng thần kinh. Uyển Nhi. Muốn chết đúng không? Nhiều như vậy ăn đều không chặn nổi ngươi miệng. Ngô Tĩnh tiến lên bưng kín Uyển Nhi miệng. Ha ha, chấm ngoặc kép, hai nữ sinh ẩu đánh ở cùng nhau. Tần Phi thật sự là nhìn không được. Mình cầm quần áo lên, tắm rửa đi, trở lại chuyện chính. Tần Phi ngươi thực nghiêu bức nổ a. Hiện tại ngươi đã nổi danh. Ta có mấy cái long khôi tiểu đồng bọn nay ngày một mực hỏi ta liên quan tới ngươi sự tình. Còn muốn ta phát tóc, ảnh chụp cho các nàng nhìn đâu. Ngô Tĩnh lại nhịn không được ăn một cái bánh bích quy nói ra. xin đừng nên tùy ý bán ta chân dung quyền a. Cẩn thận ta cáo ngươi a. Tần Phi cũng không muốn mình ảnh chụp tại một ít không quá hài hòa thiếp. Mời bên trong xuất hiện. Tần Phi, ngươi buổi sáng hôm nay lấy được thưởng cảm nghĩ nói đến quá kém. Ta rất không hài lòng. Ngươi nhất hẳn là cảm tạ chính là chúng ta đi. Không có chúng ta hai cái cao nhất thời điểm đối ngươi cổ vũ cùng ủng hộ. Ngươi làm sao có thể ưu tú như vậy? Tắm rửa xong đi ra. Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh vậy trở về. Bởi vì máy giặt đã làm việc xong tất. Tần Phi vừa định nằm ở trên giường đọc sách. Điện thoại liền thu vào mấy cái tin nhắn ngắn. Là Bạch Dục Tú. Tần Phi, cùng ta Tiểu Di Nhi ngồi cùng một chỗ. Cảm giác thế nào a? Có hay không một loại lừa lật ngày cảm giác a? Bạch Dục Tú mới vừa cùng Trương Di trò chuyện xong. Ngày trở về, Trương Di đương nhiên lại hào không bảo lưu cho nàng nói nay ngày chuyện phát sinh. Tạm được, so cùng ngươi ngồi cùng một chỗ cảm giác tốt một chút. Tần Phi đối nàng không thích quá mức ôn nhu. Đoán chừng nàng vậy không thích. Đúng không? Chúng ta cùng một chỗ làm qua à? Ta làm sao không biết? Cái này Bạch Dục Tú cũng không biết là cố ý. Vẫn là đánh nhầm chữ. Sao sao Trần đùa giỡn? Nhanh đi vẩy khác nam sinh đi. Ta muốn nhìn ta sách cấm. Gặp lại, Tần Phi vậy tranh thủ thời gian ngăn lại cùng với nàng trò chuyện tao. Không cần thiết, ha ha, bảo đảm mang thai. Bạch Dục Tú đi ngủ. Tần Phi dĩ nhiên không phải nhìn sách cấm, mà là ấn mở tào ban kiêu kiêu ảnh chân dung. Mình cầm tới cái này toán học kim thưởng. Mình đương nhiên rất vui vẻ. Kỳ thật muốn cùng tào ban chia sẻ một cái. Nhưng là tàu ban kêu kêu là offline trạng thái. Đoán chừng là ở trường học. Không mang điện thoại a. Tần Phi thở dài một hơi. Tại nàng kêu kêu bên trên lưu lại mấy câu. Sau đó lúc này mới bình yên đi ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Long Hoài Thị Bộ Giáo Dục. Tổ chức bộ tuyên truyền hiệp đồng một nhóm loạn thất bát tao người. Trùng trùng điệp điệp. Cùng một chỗ lái xe đặt tới Long Hoài Nhất Trung. Bọn hắn mát. Đương nhiên là vì ngợi khen Tần Phi cái này toán học hạng nhất kim thưởng được chủ. Đồng thời cũng đúng Tần Phi tiến hành phỏng vấn. Định cho Tần Phi ra một cái đi tham. Đem Tần Phi chế tạo thành một cái dốc lòng hình học sinh điển hình. Dù sao Long Hoài Thị đã thật lâu không có ra cái nghiêu bức như vậy học sinh. Đồng hiệu trưởng loại này người làm ăn. Đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này để trường học tăng thêm vinh quang cơ hội. Sớm cũng làm người ta làm tốt Hoành Phi. Tìm tới ta ta các loại một đám bề ngoài xuất chúng lão sư. Đứng ở cửa trường học. Miệng cười đón lấy. Buổi sáng hôm nay. Tần Phi coi như lên được sớm. Chạy xong 12 km. Trở về đổi quần áo. Sau đó mới trở lại phòng học. Ngồi xuống. Liền thấy mình trên mặt bàn có một chén ấm sữa bò nóng cùng một phần mới mẻ xuất hiện đầu lòng. Cái này. Tần Phi tứ phương một cái, phát hiện bên người Trương Di đồng học, cúi đầu, hé miệng, vụng về chuyển bút, trên mặt lộ ra một loại mềm tiếc thẹn thùng, nhẹ yêu nhu nhược cảm giác, thực sự để cho người ta động dung. Đây là ngươi mua, Tần Phi hỏi một cái biết đáp án nói nhảm, ân, ta biết, ngươi cũng không có thời gian ăn điểm tâm, cho nên, ta về sau mỗi ngày, đều có thể mua cho ngươi bữa sáng. Chấm ngoặc kép, Trương Di lời nói này, nói được bản thân mặt đỏ tới mang tai, tứ chi như nhũn ra. Cái này, tạ ơn a, cái này quá phiền toái. Tần Phi kỳ thật liền là quen thuộc không ăn, không có khác, không, không phiền phức, ta mỗi ngày lên được đều rất sớm, ta cũng muốn ăn điểm tâm, thuận tiện, thuận tay liền giúp người mua. Trương Di khẩn trương khoát tay, mặt đỏ lên. Còn có một tia sợ hãi chi ý. Giống như tiểu hài tử đã mất đi âu yếm đồ chơi. Tần Phi nội tâm một dòng nước ấm chảy xuôi. Nhìn nàng dạng này. Lại không đành lòng nói nàng ngốc. Được thôi. Vậy ta mỗi ngày liền ăn một cái bánh bao cùng một chén sữa đậu nành đi. Tiền một tuần lễ một kết. Tần Phi đáp ứng nàng. Bất quá không thể lừa nàng tiện nghi. Tốt. Trương Di vui vẻ ngẩng đầu. Con mắt thả ra dị dạng ánh sáng, mỉm cười, phảng phất đạt được ban ân đồng dạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu.